tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 359, 359, một đêm hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tự Nhi đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy tư điều gì? Đôi mắt đẹp đột nhiên trừng to. Diệp Thanh Thu về rồi. Đình Khang không thấy nữa rồi. Vùng ngực đột nhiên khó thở. Cô ta lắc đầu rời khỏi với cái sắc thái hoảng loạn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đình Khang, có lẽ nào anh ta đã biết việc tin cô quay về rồi không? Lầu 2 của phòng tiệc hội. Bóng dáng màu đen của thân hình cao lớn. Vạm vỡ đứng yên tĩnh tại cửa sổ. Hơi thở sâu lắng. Lạnh lùng nghiêm nghị. Con mắt sâu đến mức nhìn không rõ. Diệp Thanh Thu phải dựa vào bóng đang di động kia. Sau cùng nhìn thấy cô đi trên chiếc xe hơi màu đen. Trong tay anh ta, thuốc lá vẫn cứ bốc cháy đến một nửa nhưng chưa hút đã vứt xuống đất. Trong đôi con ngươi đen huyền là tràn đầy màn đêm sâu thẳm. Nhìn không rõ bất kỳ tâm trạng gì. Anh ta cuối cùng đã quay người rời khỏi. Trên khuôn mặt có nét anh tú như dòng sông đang tĩnh lặng. Điếu thuốc lá bị anh ta vứt trên đất. Đã sớm bị đạp nát tương ra rồi. Ngày hôm sau, Thẩm Ngân Tinh đã làm xong việc vệ sinh cá nhân khi thức dậy. Liền đi đến phòng của Hứa Thanh Vi tại lầu thứ 10. Tìm cô ấy để cùng nhau đi ăn tối. Nhưng cô gõ cửa phòng rất lâu. Đều không có ai tới để mở cửa ra. Vào lúc này, cô nhân viên dọn dẹp vệ sinh đẩy chiếc xe công cụ đi tới. Thẩm Ngân Tinh nhờ và cô ấy giúp cô mở cánh cửa phòng ra. Nhưng mà, cô bước vào phòng mới phát hiện, trong phòng căn bản không hề có người. Ngay đến chiếc giường cũng sạch sẽ, thẳng tắp như chưa hề bị động vào từng phân từng mét nào cả. Đâu có giống như có người đã ở qua đêm đâu. Cô quay đầu nhìn về phía số phòng. Sau đó, cô lại xác định thêm 3 lần nữa thì căn phòng này đúng thật là của Hứa Thanh Vi. Trong lòng chợt có một tia dự cảm không lành. Cô vội vã cầm lấy điện thoại gọi cho Hứa Thanh Vi. Rất lâu sau đó, điện thoại mới được kết nối. Cô dần dần thở phào nhẹ nhõm. Thanh, ai đó? Một dòng âm thanh trầm ấm khiến cho tiếng của Thẩm Ngân Tinh bị nghẹn cứng lại. Sắc mặt cô tự dưng sầm xuống. Rất lâu sau, cô mới từ từ mở miệng. Âm thanh lạnh lùng đem theo nhiều sự hoài nghi. Lê Mặc, Thẩm Ngân Tinh cắn môi. Đột nhiên, đưa tay lên vùng giữa đôi lông mày có chút nhíu chặt. Tin tức trên mạng ồn ào suốt cả một đêm dài. Đến hiện tại thì độ hot của nó vẫn chưa được giảm xuống. Ở chỗ Lam Vận kia đến bây giờ vẫn còn chưa có bất kỳ phản ứng gì. Sắc mặt của Thẩm Ngân Tinh vô thường cầm thức ăn sáng. Ngồi tại bàn ăn gần khung cửa sổ cùng với Hứa Thanh Vi. Hứa Thanh Vi không ngừng lướt điện thoại. Trên mặt khó mà giấu đi sắc mặt của sự vui mừng. Ngân Tinh, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra việc gì vậy? Thẩm Ngân Tinh nhìn cô ấy, nhẹ nhàng thở dài, bỏ chiếc nỉa trong tay xuống, nhíu nhẹ đôi lông mày. Hạ giọng nói, cậu vẫn còn tâm trí mà lo chuyện của tớ nữa à? Sắc mặt của Hứa Thanh Vi cứng đơ. Cầm ly nước uống một ngụm, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ấy nhẹ nhàng bĩu môi, biểu cảm lộ ra vài phần cay đắng. Tớ với cậu ấy đều uống say cả rồi. Chính là việc ngoài ý muốn vô cùng đơn giản mà thôi. Đều là người trưởng thành cả. Tụi tớ đều nói rõ với nhau cả rồi. Là cậu nói rõ ràng rồi hay là Lê Mặc nói rõ chứ? Hứa Thanh Vi dùng sức mà nháy mắt. Âm thanh nhỏ xíu có chút thất thanh. Đừng nói nữa. Ngân Tinh, về chuyện này. Thì cứ để nó qua đi. Bây giờ, hội ngày thành lập trường qua rồi. Tớ chỉ muốn khiến Chi Thấm thuận lợi gia nhập thương mại Bạc Thị. Mọi thứ khác, có nghĩ cũng vô dụng. Nói đến đây, Hứa Thanh Vi ngưng một lúc. Mới hỏi tiếp, người đó của cậu đâu rồi? Thẩm Ngân Tinh cau mày. Bắt đầu cầm chiếc nỉa lên lại. Trộn salad có trong đĩa. Nhẹ nhàng nói, mới sáng sớm nay đã đi khỏi rồi. Hai người ăn xong buổi sáng, ngay lúc đó không định ở lâu tại trường, liền tách rời mà đi ra khỏi trường, nhưng vẫn chưa đi tới công ty. Thẩm Ngân Tinh liền nhận được cú điện thoại từ Thẩm Minh Đăng. Ngân Tinh, bây giờ con trở về một chuyến. Ông nội có chuyện muốn nói cùng con. Thẩm Ngân Tinh cau mày. Còn vẫn chưa nói gì. Thẩm Minh Đăng liền nói thêm. Trong nhà chỉ có mình ta. Con mau đến đây đi. Cách Trương.